Chương 2499 tối cường thăng cấp hệ thống. Độ khó lại tăng cấp. Hời hợt một câu, ngươi không cho ta sảng khoái, lão tử liền muốn để ngươi chết. Vừa nãy song ma sức mạnh Long Phi từng trải qua, hai người này bốt cấp đại ma đầu tu vị ít nhất là chân võ cảnh giới đỉnh cao cảnh, đột nhiên so sánh, hệ bột bột bột, song quyền nắm chặt then chốt nổ vang, song ma đồng thời nói rằng, hệ cầu cũng không được. Hơn nữa, Long Phi trong lòng cũng tương đương khó chịu, so với tầng thứ 7 thời điểm còn muốn khó chịu, suýt chút nữa bị giết chết, cơn giận này nếu như không báo, vậy đời này tử đều sẽ khó chịu khi âm. Trong nháy mắt song ma rơi vào hồng bào lão tổ trước, hồng bào lão tổ ánh mắt căng thẳng, nặng nề nói, hãy đừng quên thân phận của các ngươi lẽ nào vì một kẻ loài người cùng ma tộc đối nghịch hay sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn cho một kẻ loài người thông qua 10 tầng ma tháp thử thách hay sao? Các ngươi rất rõ ràng thông thần 10 tầng ma tháp thử thách mang ý nghĩa cái gì? Hồng bào lão tổ ánh mắt bắn ra lửa giận, song ma đồng thời nói, nghe thân phận của chúng ta. Các ngươi cũng không cảm thấy ngại nói thân phận của chúng ta. Lúc trước là các ngươi tứ đại bộ lạc muốn trục xuất chúng ta, đem chúng ta vào chỗ chết bức, không phải là tu luyện cấm kỵ ma công sao? Không phải là đánh các ngươi tứ đại bộ lạc mặt sao? Các ngươi liền như vậy đối xử. Nhân tộc lại ra sao? Năm đó chúng ta vì có thể ở lại ma tộc tiến vào 10 tầng ma tháp, nhưng là các ngươi nghĩ tới chúng ta cảm thụ sao? Nghĩ tới chúng ta ở ma tháp bên trong phong ấn mấy triệu năm cảm thụ sao? Hắn đã cứu chúng ta. Hắn chính là chúng ta đại ân nhân, so với ngươi trong miệng tứ đại bộ lạc ắt phải tốt hơn nhiều. Hậu quả mang ý nghĩa cái gì? Ha ha ha! Hắn có thể lớn bạo phía trước 8 tầng ma tháp, liền đủ để chứng minh năng lực của hắn, lại nói. Ma tháp thiên tuyển người cũng không có nói rõ ràng nhất định phải là ma tộc à. Nhân tộc như thế có thể à. Ô ha ha, lập tức song ma đồng thời cười to lên, cũng ở đồng thời một phát bắt được hồng bào lão tổ cái cổ, nhắc tới giữa không trung y vù. Một đạo mãnh liệt cực kỳ uy thế tập đi ra, tầng tầng nghiền ép ở hồng bào lão tổ trên người, hồng bào lão tổ không thể động đậy, sắc mặt trắng bệch, vất vả nói rằng, để các ngươi sẽ phá hủy ma tộc, các ngươi song ma đạo. Để chúng ta không phải phá hủy ma tộc, chúng ta chính là muốn giết ngươi. Uy thế như lôi, dường như một đạo siêu cường lực lượng bạo kích hạ xuống trực tiếp đem hồng bào lão tổ thân thể cho xuyên thủng, liền như thiên ngoại chi mâu như thế, một mâu điểm xem thiên đăng, từ trong miệng đâm xuống, từ cúc hoa bên trong bạo bắn ra, cũng trong nháy mắt này, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết hồng bào lão tổ thu được kinh nghiệm 1 ức điểm, chân khí trị 1 triệu điểm, cùng thần năng lượng trị 50 điểm. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được tử huyết cấm đao. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được hồng huyết cấm đao. Tuôn ra hai cái thần khí đao, này hai cái đao tên, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem hai cái cấm đao lấy ra, nói, ở đây là vũ khí của các ngươi chứ. Song ma nhìn thấy cấm đao lập tức kích động lên, cũng trong nháy mắt này, Long Phi cơ thể hơi hơi động, vọt thẳng ra một đỏ một tử linh thể, dường như hai người giống như vậy, chỉ là... Để Long Phi có chút bất ngờ chính là, hai người này linh thể rõ ràng đều là nữ, các nàng một chân quỳ xuống, nói, kẻ đa tạ chủ nhân. Long Phi hơi kinh hãi, kẻ các ngươi đều là nữ. Tử ma đạo, kẻ đúng, chủ nhân. Không chỉ có là nữ hơn nữa. Vẫn là sinh đôi, ngoại trừ màu sắc ở ngoài giống nhau như đúc, căn bản phân biệt không ra, hồng ma nói, kẻ chúng ta vốn là hai cái ma đao, bởi vì lĩnh ngộ ma tộc cấm kỵ ma công mới biến ảo ra hình người. Chỉ là sau đó quá mức thích giết chóc, lại quá mức độc đoán, bị tứ đại bộ lạc liên thủ trấn áp, lừa gạt nhập ma trong tháp, nhưng là chúng ta cả đời tu luyện ma công cũng không có nắm giữ phụ trợ công pháp, mới có thể bị ma tháp trấn áp, vĩnh viễn phong ấn ở bên trong. Không nghĩ tới bị chủ nhân cứu được. Tỷ muội chúng ta vạn phần cảm tạ. Có chút đột ngột, Long Phi lẩm bẩm nói, vì vậy ta mới vừa rồi bị hai người phụ nữ lên thân, hai người lập tức nói, ê chủ nhân. Chúng ta lần sau không dám. Long Phi nói, ê đừng, nên trên thời điểm hay là muốn trên. Này hai món vũ khí hẳn là chính là thân thể của các ngươi bản tôn chứ. Tử ma gật đầu nói, ờ người của chúng ta hình thân thể đã bị hủy, cũng còn tốt. Bản tôn thân thể vẫn còn, này muốn cảm ơn chủ nhân, nếu như không phải chủ nhân chúng ta vĩnh viễn chỉ có thể là một đạo linh thể. Cực kỳ cảm kích, Long Phi nói, ê đây là một loại duyên phận. Duyên phận, chó má à, này tuyệt bức là một loại trình tự thiết kế, không phải vậy từ đâu tới như thế trùng hợp sự tình, Phản lại chính Long Bay là không tin, những khác không có tuôn ra đến, vừa vặn tuôn ra hai cái cấm đao, lại vừa vặn là các nàng tỷ muội nguyên thủy thân thể, đây cũng quá vô nghĩa một điểm. Đương nhiên, Long Phi không thể nói ra, này hai cái đao là ta tuôn ra chứ. Lập tức Long Phi nói, để các ngươi trở lại cấm trong đao đi. Hai tỷ muội nói, ê tuân mệnh, chủ nhân. Đồng thời tiến vào cấm đao, Long Phi không quên nhắc nhở, để nỗ lực tu luyện, sớm một chút tu luyện ra nhân thân. Đúng, chủ nhân. Sau này có hai cái nhuyễn em gái làm ấm giường, vẫn là sinh đôi, này nhất định rất sảng khoái, chính là không biết. Có thể hay không đột nhiên biến thành dao găm, vậy thì nguy hiểm rồi. Theo các nàng tiến vào cấm trong đao, Long Phi nhìn hồng bào lão tổ thi thể, lẩm bẩm nói, tuy rằng không có khen thưởng, thế nhưng có thể cứu hai tỷ muội cũng coi như là một loại bồi thường đi. Có thể chính là vào lúc này hậu hệ thống đột nhiên vang lên tiếng nhắc nhở, khen. Chúc mừng người chơi Long Phi thông qua 10 tầng ma tháp tầng thứ 9 hoạch được thưởng, đẳng cấp 2 y khen. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp đại thừa tứ phẩm. Khen. Chúc mừng người chơi Long Phi thăng cấp, hiện nay đẳng cấp đại thừa ngũ phẩm. Thông qua rồi, Long Phi có chút kinh ngạc, hắn cho rằng không có khen thưởng, không nghĩ tới hệ thống vẫn là khen thưởng. Long Phi hưng phấn nói, kệ hệ thống, ca yêu ngươi à, ha ha ha, tiến vào cảnh giới đại thừa, hai cấp mang ý nghĩa cái gì, 4 tỷ kinh nghiệm à, này trời ơi. Nói không chắc một năm đều đột phá không được, Long Phi trong lòng cao hứng dị thường, chỉ là hắn vẫn không có bật cười, hệ thống lại vang lên một đạo tiếng nhắc nhở. Long Phi hưng phấn cho rằng, kệ chẳng lẽ còn có đặc thù khen thưởng. Hệ thống, ngươi cũng quá ra sức chứ. Ha ha ha. Ta yêu thích. Ken. Gợi ý của hệ thống, bởi vì người chơi Long Phi phá hoại quy tắc, tầng thứ 10 độ khó tăng lên gấp 3. Ken. Gợi ý của hệ thống, bởi vì người chơi Long Phi phá hoại quy tắc, tầng thứ 10 độ khó tăng lên gấp 3. Ken. Gợi ý của hệ thống. Bởi vì người chơi Long Phi phá hoại quy tắc, tầng thứ 10 lẽ nào tăng lên gấp 3. Liên tiếp vang lên 3 lần, vốn là gấp đôi độ khó, cũng chính là 6S cấp độ khó của nhiệm vụ, hiện tại lại tăng lên gấp 3. Đây là muốn 12S cấp độ khó của nhiệm vụ sao? Đây là muốn đem người cho vào chỗ chết chuẩn à? Cái này gọi là nhiệm vụ, ngươi không đem lão tử giết chết, ngươi có phải là liền không cam lòng à? Long Phi lờ mờ bức bách.